Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, từ ước sẽ bắt đầu. Muốn không? Muốn ngay lập tức sẽ có a. Tình huống như thế nào? Tiêu Dạ toàn thân cứng đờ. Hoài nghi tự mình xuất hiện nghe nhầm. Nhưng đại não lại không tự giác làm ra phản ứng. Đồng thời lập tức suy nghĩ liền trôi dạt đến chân trời. Cái gì? Chấm ngoặc kép, há to miệng, Tiêu Dạ xác nhận nói. Người nói cái gì? Cho nên nói a, muốn bạn gái sao? Momoi Sasuke lâu càng chặt hơn. Thân mật thiếp thân tình huống dưới. Tiêu Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cô nương này đang khẩn trương. Nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền tới đồng thời. Cục xúc cảm xúc cũng có chút tản ra. Coi như ngươi hỏi như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ có chút trở tay không kịp. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ cái này còn là lần đầu tiên bị nữ sinh tỏ tình. Không, chuẩn xác mà nói, hắn nối tới nữ sinh tỏ tình kinh nghiệm đều không có. Lúc này nên đáp lại ra sao? Tiêu Dạ không tự giác nhớ tới cô Aoki. Đây thật là lựa chọn lưỡng nan. Chờ một chút, người đang đùa giỡn ta sao? Tiêu Dạ một tay lái xe, tay kia đưa ra đến, xốc lên mũ giáp chắn gió kính. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Momoi-chan. Hai người hai mắt nhìn nhau. Momoi Sasuke hai gò má xuất hiện một vòng xấu hổ. Làm gì a? Nghiêm túc a? Momoi Sasuke bĩu môi. Bất mãn mà tỏ vẻ. Muốn. Vẫn là không muốn. Ta sẽ thẹn thùng. Đã nhìn ra. Tiêu Dạ tâm 923 ngọn nguồn oán thầm. Thoáng thấp xuống một điểm tốc độ xe. Có chút đau đầu suy tư. Bị hỏi muốn, vẫn là không muốn, đương nhiên vẫn là muốn a. Trầm mặc một lát, Tiêu Dạ đột nhiên nghi ngờ hỏi. Bất quá, người thích ta, nghiêm túc, có người thích ngươi, không tốt sao? Áp chế nội tâm lòng xấu hổ. Momoi Sasuke trợn to đôi mắt đẹp, đương nhiên là có ấn mở tâm. Chỉ bất quá, có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Còn là lần đầu tiên bị nữ sinh tỏ tình. Rất đắc ý sao? Có chút, ngươi còn thật thành thực a. Momoi-chan chừng ra hỏa này một chút. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Lần nữa nhìn về phía trước đường xá. Nói thực ra, ta còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào ngươi. Ngươi đến cùng thích ta cái nào? Ngô, chấm ngoặc kép. Momoi Sasuke mím môi một cái. Nhịn không được dùng đầu của mình chùy dưới Tiêu Dạ phía sau lưng. Xấu hổ nói. Đừng hỏi loại vấn đề này a, thật là mất mặt. Vậy ngươi còn hướng ta tỏ tình. Tiêu Dạ oán thầm không thôi. Hiện đau đầu chính là hắn. Để tay lên ngực tự vấn lòng. Tiêu Dạ cảm thấy tự mình đối Momoi Sasuke tồn tại hảo cảm. Nhưng cùng lúc, đối cô Aoki có một phần hảo cảm. Cứng rắn muốn hai chọn một. Là rất làm cho người khác xoắn suýt vấn đề. Thật đau đầu. Tiêu Dạ vuốt vuốt mi tâm. Trong lúc suy tư, xe đã tới Momoi Sasuke trụ sở trước. Nhanh như vậy đến. Chấm ngoặc kép. Chỗ ngồi phía sau, Momoi-chan giật mình. Nắm chặt Tiêu Dạ quần áo. Nửa ngày mới từ trên xe bước xuống. Tiêu Dạ xuống xe. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem hướng hắn thổ lộ nữ hài tử. Vừa muốn mở miệng, Momoi Sasuke lại đưa tay bưng kín miệng của hắn. Người đang do dự, Momoi-chan sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, không cần phải gấp gáp cho ta trả lời a. Kỳ thật ngay từ đầu không có trực tiếp trả lời chắc chắn ta. Ta liền biết, ngươi bây giờ rất đau đầu sao? Có chút, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Bị ta tỏ tình, để ngươi rất buồn rầu. Đó cũng không phải, Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay, đem Momoi Sasuke ôm vào trong ngực. Chỉ là không biết nên làm sao trả lời chắc chắn. Có chút ngửa đầu, Momoi Sasuke nhón chân lên, hôn lên Tiêu Dạ bên mặt. Sau đó thổ khí như lan, nhỏ giọng nói nhỏ, từ ước sẽ bắt đầu a. A, Tiêu Dạ giật mình, còn không có lý giải đối phương nói tới ý tứ. Đại não vẫn còn bị người hôn, suy nghĩ bên trong. Momoi-chan đã tránh ra khỏi ngực của hắn. cất bước lui lại, đi vào trong nhà. Ngày mai mang ta đi hẹn hò đi, ta chờ ngươi a. Lưu lại một vòng nụ cười ngọt ngào, Momoi Sasuke nhanh chóng chạy về trong phòng. Phịch một tiếng, đại môn bị đóng lại. Tiêu Dạ đưa mắt nhìn đối phương tiến vào trong phòng, đưa tay sờ sờ bị thân gương mặt, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai hẹn hò là thử kết giao ý tứ sao? Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, chỉ có thể đạt được mơ hồ kết luận. Ứng phó quá chủ động nữ sinh thật không dễ dàng. Hắn tự nhận là tự mình là thuộc về cường thế loại hình, nhưng bị Momoi-chan lời tỏ tình đánh trở tay không kịp, dẫn đến hắn không có thể làm ra chính xác phản ứng. Suy nghĩ kỹ một chút, cự tuyệt người ta không được, trực tiếp đáp ứng giống như cũng không đúng. Hẳn là yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Tại sao phải chọn một, tuyển hai cái không được sao? Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ cưỡi lên xe gắn máy, khởi động động cơ, chậm rãi lái về phía trụ sở của mình. Hai chỗ của người ở rất gần, đi bộ cũng liền 10 phút. Xe gắn máy, vài phút đã đến, đem xe ngừng tốt, Tiêu Dạ đi vào trong phòng, tùy ý cởi áo khoác xuống, lấy được thay đi giặt bên trong một áo, liền đi vào phòng tắm, một mặt tắm rửa, hắn một mặt tự hỏi nên ứng đối ra sao dưới mắt tình huống. Nhưng loại vấn đề này, nếu như muốn tưởng tượng liền có thể ra kết luận, cũng sẽ không để vô số người đau đầu. Mãi cho đến nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, Tiêu Dạ đều không có thể suy nghĩ ra lưỡng toàn tề mỹ biện pháp. Mộng ảo sân bóng, Tiêu Dạ cùng mô phỏng người Aomin Daiki đơn đấu, đại khái là hoàn toàn không tại trạng thái. Tiêu Dạ liên tục thua 5 thanh, người đến cùng đang làm gì? Bỗng nhiên, mô phỏng người ngừng dẫn bóng, xa nghiêng nhìn phòng thủ hắn Tiêu Dạ, người biết nói chuyện. Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, ta chính là hệ thống, một mực đều có cùng ngươi đối thoại. Mô phỏng tiếng người khí không tình cảm chút nào. Ngươi đau đầu thứ gì? Ta là không thể nào hiểu được. Đối với nhân loại tình cảm cũng không thể nào hiểu được. Nhưng ta biết, ngươi bây giờ, căn bản không có đánh banh ý tứ. Hôm nay luyện tập dừng ở đây à, thật sự là cứng nhắc phát biểu. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, bạch mang lóe lên, mô phỏng trong tay người banh bóng rổ mãnh liệt hướng vòng rổ ném đi. Bá, xuyên tim cầu, Tiêu Dạ, ta đối với các ngươi nhân loại rất ngạc nhiên. Mô phỏng người bình tĩnh nói, người đau đầu, tại hai nữ tính ở giữa lựa chọn cái nào? Không phải lựa chọn cái nào vấn đề, là như thế nào không làm thương hại đến tình cảm của các nàng. Tiêu Dạ trầm ngâm biểu thị, mặc dù không hiểu, nhưng ngươi tiếp tục do dự không có chút ý nghĩa nào. Mô phỏng người lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là minh xác một điểm, ngươi truy cầu là thần cấp cầu thủ, còn lại hết thảy đều là phong cảnh, một phong cảnh cùng hai đạo phong cảnh, có chênh lệch sao? Nói hay lắm, nhẹ nhàng linh hoạt. Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến, sau đó mãnh liệt ý thức được không đúng. Chờ một chút, ngươi nói là lựa chọn hai cái, ta cũng không có nói như vậy, đó là ngươi nội tâm ý nghĩ. Mô phỏng người vẫn như cũ không có chút nào tình cảm ba động, chỉ là ngươi đang do dự thôi. Ngươi nói có đạo lý. Tiêu Dạ bất đắc dĩ mà tỏ vẻ đồng ý. Xem ra ta ngày mai vẫn là đến đi hẹn hò a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.